Đô thị tối cường tiện nhân chủ bá. Tác giả: Vô Thường Khuyển. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 114, chương 116, đại hoạch toàn thắng. Đây là một trận không có bất ngờ tỉ thí. Âm hưởng sẽ chờ tuyên bố kết quả tranh tài. Hắn phảng phất thấy được Trương Bân quỳ xuống đất cầu xin tha thứ dáng vẻ. Trương Bân cùng Trần Hổ cũng không có nhúc nhích. Một là khinh thường, một là sẽ không, mà sẽ không dĩ nhiên là Trương Bân. Hắn nhìn này một nhóm linh kiện tê cả da đầu. Trần Hổ dự định thời gian sắp tới thời điểm động thủ nữa. Có thể Huyền Mỹ thắng trước mắt đối thủ, hoàn toàn có thể để cho hắn nhân khí trong nháy mắt chợt tăng. Nói không chừng chính là phía sau lưng Kim Chủ cũng phải sau này khách khách khí khí với hắn. Nhưng vào lúc này ai cũng không có chú ý tới sầu mi bất triển Trương Bân. Trong mắt lóe lên một tia không dễ dàng phát giác giảo hoạt. Lệ, mời giúp bang chủ nhân đi. Nếu như ta thua ngươi trên mặt còn không ánh sáng có đúng hay không? Bọn họ lại nói ta vô năng. Vậy ngươi suy nghĩ một chút chủ nhân vô năng. Ngươi cũng không đi theo vô năng à hát. Cuối cùng Trương Bân lựa chọn nhờ giúp đỡ Lệ. Coi như siêu khoa học kỹ thuật tồn tại Lệ. Đối phó cái này mô hình hoàn toàn chính là hài tử đùa nghịch. Cái này Trần Hổ chính là lợi hại hơn nữa. Còn có thể hơn được Lệ. Trương Bân chỉ tính theo ý mình không thể không nói đánh là vừa đúng. Nhưng hắn vẫn không có tính tới Lệ nghịch ngợm nói. Ngượng ngùng nha chủ nhân. Đây là thuộc về phạm quy. Ta không có cách nào giúp ngươi nha. Trương Bân sậm mặt lại im lặng không lên tiếng. Nếu điều này tối bớt chuyện biện pháp không thể thực hiện được, vậy chỉ dùng một cái biện pháp khác. Hắn cũng không thể để cho Lệ nhìn lần. Đổi tiền tượng gỗ. Phát động. Trần Hổ khinh thường thần sắc trở nên sững sờ. Chuyển mà là một loại mê muội. Bởi vì hắn đột nhiên cảm thấy cả người không nghe sai khiến đứng lên. Trương Bân cười gằn. Đây chính là hắn nghĩ đến biện pháp thứ hai. Như thế có thể đường đường chính chính đánh bại đối thủ. Hắn đây là đang tại sao? Buồn chán ngáp. Kiếm khách lời còn chưa nói hết. Liền thấy Trần Hổ bắt đầu giới múa. Một bài Trương Bân trong đầu chỉ quả thông qua Trần Hổ triển hiện ra. Mặc dù Trương Bân nhớ ca từ, dáng múa nhưng là quên mất không sai biệt lắm. Một hồi chỉ quả động tác, một hồi giang nam động tác. Hơn nữa Trương Bân có linh cảm nghĩ đến động tác. Có người lúng túng quay đầu đi chỗ khác, cũng có người nhìn nồng nhiệt. Bọn họ cũng cho là Trần Hổ đang nhìn không nổi Trương Bân rồi. Lấy cái này múa tới làm nhục hắn. Nhưng không biết là Trần Hổ không có khiêu vũ thiên phú. Hay lại là này vũ đạo chính là như vậy. Trần Hổ thành trò cười. Trương Bân nhìn cũng chưa từng nhìn Trần Hổ như thế. Tại hắn khống chế Trần Hổ thời điểm, trong đầu đã nổi lên rồi cả người đều là sợi tơ Trần Hổ dáng vẻ. Dùng suy nghĩ khẽ động cái kia tuyến liền động, cái này thì đề tuyến tượng gỗ chức năng, có thể mang nhân ngắn ngủi coi như tượng gỗ như thế thao túng. Đây là Trương Bân thích nhất đạo cụ một trong, nhưng là một món vật tiêu hao, quả thực đáng tiếc. Vì vậy Trương Bân tùy tiện không dùng tới cái này đạo cụ. Nhưng lần này bởi vì Lệ không hợp tác, chỉ có dùng biện pháp này. Trương Bân cúi đầu mặt đầy đau lòng. Đổi thành bình thường người này căn bản không xứng dùng đến cái này đạo cụ. Lệ nhìn Trương Bân cái bộ dáng này không lời nói. Chủ nhân ngươi vĩ đại lý muốn đây một cái đạo cụ nhìn đem ngươi thương tiếc. Nghe một chút Lệ, dừng dưng giọng. Trương Bân tức giận nói, ngươi không biết ta có nhiều thích nó, nếu không phải ngươi không đáp ứng ta, ta sẽ không khiến nó đi ra. Bây giờ được rồi, nó tuổi thọ lại xúc giảm hơn phân nửa, ta sau này càng được cẩn thận. Lãng phí a. Lệ không thèm để ý cái này quỷ keo kiệt. Nàng biết Trương Bân nhất định sẽ dùng này đạo cụ làm nhiều chút không chuyện tốt. Nhưng chuyện này cũng không hề ở nàng phụ trách trong phạm vi. Cho dù hắn nắm nhiệm vụ đạo cụ đi thống trị thế giới cũng không có quan hệ gì với Lệ. Dĩ nhiên điều kiện tiên quyết là Trương Bân có cái này năng lực. Đối với Trương Bân bao lớn tiềm lực, Lệ cũng không tin tưởng số liệu. Nếu như dựa theo số liệu phân tích lời nói bây giờ Trương Bân đã bị khấu trừ tuổi thọ thành thoi. Thóp người, một cái không theo lẽ thường xuất bài nhân, đem nắm giữ tiềm lực là vô hạn, giống như tỷ thí lần này, đổi thành những người khác nhất định là vô kế khả thi. Mà Trương Bân lại có thể ở tường phía đông đập bất động thời điểm ngược lại tường phía tây đập động. Có thể thấy tâm tư linh hoạt, cũng không giới hạn ở thế tục quy luật. Bằng vào trực giác, Trương Bân bắt đầu giáp lại, thực tế lựa chọn đơn giản nhất vị trí, thể xác, về phần đồ bên trong trực tiếp coi thường. Chỉ cần hắn có thể so với thuần hồ lắp ráp nhiều lắm. Vậy thì thắng. Xem xét lại Trần Hổ hay là ở tận tình, giới múa. Mặt đầy kinh hoàng lại không phát ra tiếng. Trong mắt chảy ra khuất nhục nước mắt cũng không làm nên chuyện gì. Hắn không biết đây là chuyện như thế nào. Này an toàn không phải là hắn muốn làm. Trần Hổ có thể khẳng định hôm nay quá sau. Hắn tất nhiên sẽ trở thành một TikTok trò cười. Bây giờ Trần Hổ vùng cũng hối thanh. Sớm biết sẽ không lại xuất đầu rồi. Giờ có khỏe gân, nổi danh là thực sự. Nhưng cái này cùng trong lòng hắn kế hoạch hoàn toàn ngược lại. Đưa mắt về phía Trương Bân, trong lòng Trần Hổ lại có một tia kinh hoàng. Thật giống như Trương Bân nắm giữ sinh sát đại quyền như thế. Thậm chí một cái ý niệm thì có thể làm cho hắn làm bất cứ chuyện gì. Trần Hổ biến đổi thần sắc. Hắn đột nhiên nghĩ đến bây giờ không phải là bị khống chế đến làm bất cứ chuyện gì a hát. Hắn có thể khẳng định sau màn hắc thủ khẳng định chính là Trương Bân. Nếu không mà nói sẽ không vậy thì đúng dịp hắn vừa vào sân tỷ thí tự là trò cười. Mà Trương Bân lại không có chuyện gì. Chuyện này cùng Trương Bân không thoát được quan hệ. Không thể không nói Trần Hổ trực giác rất chính xác. Thủy Tác Dũng giả chính là đang suy tư thế nào lắp ráp Trương Bân. Trải qua mấy lần thử Trương Bân rốt cuộc có thể miễn cưỡng lắp ráp một chút thể xác. Về phần Trần Hổ ra tuyệt vọng chính là hối hận. Nếu như hắn biết Trương Bân có này thần kỳ lực lượng, chính là cho hắn hạng nhất cám dỗ hắn cũng sẽ không tới. Nhưng thời gian này bên trên không có nếu như, chính là có cũng sẽ không trên người hắn hiện ra. Cuối cùng thời gian kết thúc, Trần Hổ thở hồng hộc ngã trên đất, liên tục giới múa bên dưới chính là làm bằng sắt nhân cũng chịu không nổi. Huống chi hắn vốn chính là não lực công phu, âm hưởng rất không tình nguyện tuyên bố Trương Bân lần nữa chiến thắng. Thắng liên tiếp tam cục hắn, để cho âm hưởng trong lòng mông thượng một tầng khói mù. Ván thứ tư do Viên Soái đối chiến Trương Văn Vũ. Kết quả như thế nào để cho chúng ta mỏi mắt mong chờ. Thua tam cục, ấn tượng cũng không có tâm tư tiến hành giải thích. Bây giờ hắn chỉ cầu mong có người có thể bắt lại cái yêu nghiệt này. Ấn tượng có dự cảm nếu như hôm nay không người có thể chế phục Trương Bân. Kia sau này TikTok đem sẽ bị hắn quậy đến long trời lỡ đất. Biểu diễn ở chỗ gương mặt, chúng ta nằm định một cái tình tiết. Sau đó để bày tỏ tình hoàn thành cái này biểu diễn. Như thế nào? Đối với biểu diễn trong lòng Trương Bân một mực có một cái mơ ước. Hắn thích một cái kịch vui đại sư. Vô ly đầu biểu diễn phong cách diễn xuất rồi nhân sinh chua ngọt khóc vui. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.